Chương 514, Đại thủ lĩnh 32. Lần đầu tiên leo đến vương thú trên đầu kia một lần, Diêm Song Song kích động hưng phấn một ngày đều không bỏ được từ vương thú trên đầu xuống dưới, nếu không phải vương thú rất chạy, không thích nơi nơi chạy, nói không chừng Diêm Song Song liền muốn cùng vương thú cùng nhau lưu lạc đi. Bởi vì Diêm Song Song quá mức vong hình, lần đầu tiên bị vương thú mang theo ra ngoài đẹp một ngày lúc trở lại, vừa lúc nhìn đến sắp điên săn bắn đội thành viên. Ngày đó Diêm Song Song cả hai đời lần đầu tiên bị nàng A3 thiết cùng A mụ thảo đến một đoạn hỗn hợp hai mắng, còn bị A3 bàn tay đánh vài cái mông. Từ lúc lần đó sau, Diêm Song Song lại cũng không dám không nói một tiếng liền cùng vương thú chạy đi đẹp, trong lòng tuổi lớn như vậy còn bị A3 đánh mông cái gì, quả thực là quá xấu hổ. Săn bắn đội người cùng vương thú tình cảm rơi vào cảnh đẹp thời điểm, Lệnh Quý rốt cục muốn đến, nói đến Lệnh Quý. Diêm Song Song liền không thể không nhớ tới trong sơn động tuổi đốt vấn đề. Tuy rằng Lệnh Quý đốt tuổi khô là không thiếu, thế giới này khắp nơi đều là đại thụ, tùy tiện nâng một gốc chết héo đại thụ liền đủ bộ lạc đốt rất lâu. Có vấn đề là tuổi đốt lâu lắm trong sơn động khói liền sẽ đặc biệt nhiều, sơn động đỉnh tuy rằng cực cao, khói thuốc chút ít tụ tập, liền tính tán không ra ngoài cũng không có gì gọi là, được tuổi khô thiêu cháy khói quá nhiều, nếu muốn đem cực lớn chống trải sơn động đốt ấm. Kia xương khói làm đủ để sặc chết người vào đông sơn động, cửa động đều bị ngăn chặn, để thở toàn dựa vào khí khổng, khói thuốc tụ tập quá nhiều liền không thể nhanh chóng theo khí khổng bài xuất đi, vì để tránh cho không bị quá nhiều xương khói sặc chết, bộ lạc người cũng không dám thời gian dài nhóm lửa sưởi ấm. Nếu vì tán khói đem cửa động mở ra, lấy thế giới này lạnh quý rét lạnh trình độ, đốt về điểm này lửa mang đến lò sưởi còn chưa đủ một cổ gió lạnh thổi. Không dám đại lượng nhóm lửa sưởi ấm. Đây cũng là vì cái gì Lệnh Quý trong hội đồng chết người một trong những nguyên nhân, không phải mọi người không hiểu được đốt lửa sưởi ấm, là không dám. Nghĩ tới cái này vấn đề, Diêm Song Song liền nghĩ đến than tuổi cái này thần vật. Trước kia Diêm Song Song cũng tổn qua than tuổi, chính là trong bộ lạc thổi lửa nấu cơm thời điểm, Diêm Song Song thuận tay rút ra bảo tồn, số lượng cũng không nhiều. So với củi khô, than tuổi bốc cháy lên khói thuốc liền nhỏ quá nhiều, thêm sơn động rộng mở. Khói thuốc lại đi trên đi, khí khổng cũng có thể tán khói, như vậy trong động chính là trường kỳ thiêu đốt than tuổi cũng không cần lo lắng sẽ bị khói cho sạt chết. Về phần đại phê lượng chế tác than tuổi phương pháp cũng đơn giản, đào cái hố to, đem đầu gỗ ném vào đi thiêu cái không sai biệt lắm dùng thổ một trên, đợi đến lửa triệt để tắt sau, một đám than tuổi liền chế tác hảo. Dĩ vãng Diêm Song Song thân thể quá kém, đừng nói đến Lệnh Quý. Thời tiết vừa mới bắt đầu thay đổi nóng trở nên lạnh, nàng liền bắt đầu hỗn loạn mãn đầu tương hồ, cái gì đều tự hỏi không được, chỉ còn lại kiếm mệnh. Đương nhiên cũng có chính nàng mạng nhỏ tùy thời ăn bữa sáng lo bữa tối, quả thực là vô tâm tự hỏi lo quá nhiều nguyên nhân. Quả thực là hàng năm Lệnh Quý, Diêm Song Song tâm tình đều rất u ám, ốm đau tra tấn, thân ở tại như vậy một cái sinh mệnh ăn bữa sáng lo bữa tối thời kỳ áp lực đều đặt ở trên người của nàng. Điều này làm cho Diêm Song Song vẫn luôn không nghĩ qua than tuổi vấn đề. Năm nay Diêm Song Song thân thể khỏe mạnh, có thể chạy có thể nhảy có thể săn bắn, tâm tình hết sức ánh nắng tươi sáng, dĩ nhiên là cân nhắc khởi ngày đông nhóm lửa sưởi ấm vấn đề. Lúc trước đã nói, cái này nguyên thủy thế giới không thiếu củi gỗ, Diêm Song Song cảm giác mình đại khả lấy tại Lệnh Quý đến trước trong một đoạn thời gian ngắn này, mang theo lực bộ lạc người chế tác một đám than tuổi ra. Như vậy vào đông sưởi ấm vấn đề liền có thể giải quyết. Nghĩ đến liền làm, Diêm Song Song lập tức nhượng săn bắn đội người đi khiêng một tài, nàng thì là mang theo lưu thủ tại trong động người cùng nhau đào hố, trẻ tuổi chế tác than tuổi, bởi vì Diêm Song Song hố đào đại, một hố than tuổi đốt xuống dưới, số lượng thật không ít. Diêm Song Song còn thử thăm dò ở trong sơn động đốt một chút, dị vãng dùng than tuổi thời điểm đều là ở bên ngoài, Diêm Song Song còn chưa cảm giác gì. Đợi đến ở trong sơn động điểm khởi than lửa, cường điệu chú ý khói vấn đề mới phát hiện, cái này than tuổi bốc cháy lên thế nhưng không có gì khói không cần Diêm Song Song nói thêm cái gì, không có khói, có thể tại vào đông tùy ý đốt lửa sưởi ấm hấp dẫn nhất thời đốt lực bộ lạc mọi người nhiệt tình nay săn bắn đội người tìm tuổi gỗ thập phân tích. Cực, nhìn đến chỗ tốt bộ lạc mọi người càng là ngay cả đào vài cái hố đến đốt than tuổi, mọi người đồng tâm hiệp lực. Đốt than tuổi tiến hành tốc độ nhất thời nhanh đến làm cho người ta khiếp sợ trình độ. Tại đốt than tuổi thời điểm, mọi người cũng tiện đường tìm chút mỹ thực, này đó mỹ thực tương đối khác loại, là một ít chuyên môn sinh trưởng tại chết héo thân cây trùng, mình giống như mới mẻ hải sâm giống nhau, toàn thân trắng trẻo mập mạp đại tuổi trùng trong bộ lạc hai cái hài tử sớm bưng tiểu trúc sọt, đi theo trẻ tuổi đại nhân bên cạnh, phụ trách đem trẻ tuổi phê ra tới tuổi trùng cất vào trong rổ. Nhìn đến cái này đại trùng tử, đừng nói cái này hai hài tử, ngay cả Diêm Song Song cũng có chút chảy nước miếng xúc động, nói đến kiếp trước ở địa cầu thời điểm, tuy rằng trùng tử mỹ thực giá cả sang quý, được Diêm Song Song là luôn luôn không có hứng thú, đương nhiên trên hạt tử ngoại trừ. Nhưng là từ lúc đến nơi này cái thế giới về sau, Diêm Song Song cái này tật xấu cũng chưa có, nguyên nhân nói đến thật đơn giản, bất quá là vì không có đồ ăn mà thôi. Trùng tử dễ tìm hảo bắt không nguy hiểm, hơn nữa khắp nơi đều có, trong bộ lạc phụ trách ngắt lấy các nữ nhân mỗi lần ra ngoài đều muốn dẫn một ít trùng tử trở về nương ăn. Tại đói khát uy hiếp hạ, trừ một ít điểm mấu chốt không thể phá, ăn trùng loại chuyện này, Diêm Song Song gần như là không chút do dự liền tiếp nhận xuống dưới. Chính là xã hội hiện đại người ăn trùng tử nguyên thủy nguyên nhân cũng là bởi vì mọi người tìm không thấy ăn, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ dùng tốt nhất bắt giữ trùng tử đến no bụng mà thôi. Trên thực tế trùng tử diện mạo khó coi, nếu không phải đói khát, có lẽ nhân loại vĩnh viễn không thể tưởng được muốn đem nó xếp vào đến thực đơn bên trong. Tuy rằng làm mọi người sinh hoạt hảo về sau, ăn mấy cái trùng tử giá nhanh bắt kịp một cân thịt giá, nhưng không thể phủ nhận, ngay từ đầu mọi người ăn trùng không phải là vì trùng tử mỹ vị, không phải là vì khai thác thực đơn, mà là vì sinh tồn được, chỉ thế thôi. Cùng xã hội hiện đại giống nhau, lực bộ lạc người nay tuy rằng không thiếu đồ ăn, nhưng khi nhìn đến tuổi trùng thời điểm vẫn là phản xạ tính thu tập, hơn nữa nướng trùng tử mùi vị sắc rất mỹ vị. Vừa có thể nướng ngoài khét trong sống, cũng có thể nhiều nướng một chút nướng chỉnh điều trùng đều thơm thơm giòn giòn. Chính là không ở khuyết thiếu đồ ăn, Diêm Song Song nghĩ đến nướng tuổi trùng hương vị, vẫn có chảy nước miếng xúc động. Lúc ăn cơm, biết mình nữ nhi yêu thích Thảo cùng Thiết trực tiếp giúp đỡ Diêm Song Song nướng hơn 10 điều thơm thơm giòn giòn nướng tuổi trùng. Muốn đem tuổi trùng nướng đến như vậy thơm thơm giòn giòn cũng sẽ không cháy khét là cần công phu. Thảo cung Thiết vì sủng đứa nhỏ nhưng là khổ luyện qua bản lĩnh này, toàn bộ lực bộ lạc trong, Thảo cung Thiết nướng tuổi trùng kỹ thuật là tốt nhất, lần này cũng giống vậy thi thố tài năng, nhượng Diêm Song Song trực tiếp ăn cái đã nghiền. Thế giới này tuổi trùng hương vị đặc biệt ăn ngon, hơn nữa không có trùng tử độc hữu loại này hương vị, chỉ có nồng đậm độc đáo mùi thịt vị, thật là rất mỹ vị, Diêm Song Song ăn căn bản không dừng lại được, nếu không phải độ lượng tiểu nàng còn có thể ăn nữa hơn 10 điều.